Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122: Ác ma quả thực. Cầu đề cử. Nhưng mà, tại những này hải tặc tiếng hoan hô bên trong, Felix lại là nhịn không được lần nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không sợ, thậm chí tại Impel Down này đoạn thời gian, hắn bao giờ cũng không nghĩ chạy đi tìm Longinus Riven, để cái kia chỉ biết là mượn nhờ hải lâu thạch đánh lén tiểu nhân hèn hạ minh bạch. Hắn Felix thuyền trưởng là không thể chiến thắng, nhưng mà, trong lòng của hắn tự tin lại là đang chạy ra đến ngày đó hoàn toàn sụp đổ. Vô số so với hắn còn cường đại hơn hải tặc đều chết tại đối diện nam nhân kia trong tay. 1.000, 2.000, hoặc là càng nhiều, hắn đã nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là, những cái kia tại bên ngoài hải vực có lấy ma quỷ khủng bố thanh danh hải tặc. Tựa như là trên thớt, chư la đồng dạng, chờ đợi lấy cái này khủng bố đao phủ qua đồ sát. Không sai, cũng là đao phủ. Cái này hải quân căn bản không giống trong truyền thuyết như thế là chính nghĩa hóa thân. Ngược lại càng giống là hất lên ra người ác ma. Này như địa ngục tràng cảnh. Thậm chí vô số lần để hắn tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đến mức hắn căn bản không dám có bất kỳ trả thù tâm tư. Mai danh ẩn tính, yên lặng nửa năm sau, mới dần dần lấy một cái khác tiểu hào về mặt thân phận dây. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu? Cái này trong cơn ác mộng ác ma vậy mà lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ tìm được ta? Rõ ràng ta đã cùng quá khứ hết thảy đều chặt đứt liên hệ. Felix lớn tiếng hét lên lấy. Phảng phất có loại nói không nên lời ủy khuất. Nghe được cái này hỗn tạp phẫn nộ, hoảng sợ, ủy khuất, oán hận thanh âm. Chung quanh hải tặc đều là có chút ngốc trệ. Thuyền trưởng, ngươi là làm sao làm được tại một câu bên trong ẩn chứa nhiều như vậy tâm tình? Bất quá, bọn họ rất nhanh liền ý thức được một kiện có thể lo sự tình. Trong mắt bọn họ thần bí lại cường đại thuyền trưởng. Vậy mà tại hoảng sợ lấy cái kia hải quân, phát hiện này để bọn hắn mơ hồ có chút bất an. Tìm tới ngươi tự nhiên là nó công lao. Longinus nâng trong tay trang giấy lay động, sinh mệnh thẻ, đã từng cùng thế giới dưới lòng đất từng có thiên ti vạn lũ liên hệ Felix đối với sinh mệnh thẻ. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có ta sinh mệnh thẻ? Ta biết, ngươi lúc đó tại Impel Down bên trong cố ý tìm tới ta nói chuyện, cũng là muốn lấy đi ta bộ phận móng tay chế thành sinh mệnh thẻ. Lấy thực lực ngươi cùng ta lúc ấy trạng thái, ngươi hoàn toàn có thể tại ta không có phát giác tình huống dưới làm đến điểm ấy. Felix bừng tỉnh, đại ngộ nói, Felix lại dao động ngẩng đầu lên. Không, không đúng, sinh mệnh thẻ cũng không phải là chỉ hướng bản thân, mà là sinh mệnh thẻ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Ngươi chỉ có ta sinh mệnh thẻ lời nói. Là không thể nào tìm tới ta mới đúng. Ngươi ngược lại là thật biết tự hỏi tự trả lời. Longinus cười, ngón tay điểm nhẹ, bắn ra một đạo nguyệt nha hình khí kình đánh vào Felix xương bả vai vị trí. Trong nháy mắt liền đem Felix vai trái đánh ra một cái dọa người trống rỗng. Đáng giận, ngươi hỗn đản này. Felix nửa quỳ trên mặt đất, tay phải che vết thương. Trong lòng bi thương bất đắc dĩ, chênh lệch quả nhiên càng lúc càng lớn, hắn liền cơ bản nhất phản kháng đều không thể làm đến. Ưng ực, chung quanh tràn đầy nuốt nước miếng thanh âm, không ít hải tặc thậm chí dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ vô cùng cường đại thuyền trưởng cũng chỉ là bị đối phương gầy gầy ngón tay liền. Đánh bại, chênh lệch này không khỏi cũng quá đại đi. Còn không có phát hiện sao? Người trong vết thương đồ, vật, ta thế nhưng là rất cẩn thận khống chế lực lượng. Hẳn là sẽ không tổn hại mới đúng. Longinus hiền lành cười một tiếng. Felix ngơ ngẩn, sắc mặt đại biến hướng bả vai vết thương móc qua. Quả nhiên, một chương nhiễm vết máu sinh mệnh thể ra hiện trong tay hắn. Felix sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi nói, ngươi đến là lúc nào? Bằng vào ta lúc ấy nhà tù phiên dài vị trí, muốn đưa ngươi mê đi, nhét chương sinh mệnh thể đi vào không phải việc khó gì à? Longinus mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, lúc ấy vì để ngươi thương thế nhanh chóng khép lại, ta thế nhưng là tốn hao bản bộ cho ta đặc phê trị liệu dược tề. Đó là chỉ có tướng cấp trở lên quân quan tài năng hưởng dụng đồ tốt. Ngươi thế nhưng là kiếm được. Felix bờ môi mấp máy, nhìn về phía Longinus ánh mắt bừng tỉnh như ác mộng. Chẳng lẽ, cái này, đây hết thảy đều là ngươi sách lược tốt. Ta có thể từ đại trong ngục giam trốn tới, đều là ngươi ở sau lưng một tay thôi động. Đừng xem thường chính mình. Ta bất quá là cho ngươi một chút trợ giúp, tỉ như này trị liệu dược tề để ngươi trong lúc bất chi bất giác khôi phục thực lực. Lại tỉ như, tại cùng kinh nhất chiến lúc, đặc địa đá nát đại môn cùng sử dụng Rangkiaku cuốn lên phong bạo đem lúc ấy trang phục chính thức. Chết ngươi đưa ra ngoài, bất quá, giống ngươi sau cùng có thể cướp đi tàu chiến chạy ra chuyện này. Liền là chính ngươi cá nhân biểu diễn, lúc ấy biết tin tức này thế nhưng là để cho ta rất là kinh ngạc một đoạn thời gian. Ngươi đến muốn làm gì? Ta lúc ấy không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngươi quả thực năng lực thế nhưng là tương đối tốt dùng. Còn cố ý dặn dò ngươi tuyệt đối đừng chết. Ngươi muốn lấy được ta năng lực. Ta biết, ngươi là muốn khống chế ta vì ngươi làm việc. Không. Ta cũng không có loại kia nhàm chán ý nghĩ. Chung quanh hải tặc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Loại chuyện này là có thể tùy ý tiết lộ ra ngoài sao? Được xưng là hải quân anh hùng ngươi. Vậy mà chủ động làm loại chuyện này. Nếu như truyền đi lời nói. Đối với ngươi tên kia âm thanh hẳn là hủy diệt tính đả kích đi. Loại chuyện này. Từ một cái hải tặc trong miệng nói ra lại sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng đâu. Mà lại, ta cũng không tính để biết bí mật này người còn sống rời đi. Nghe được Longinus nói, chung quanh hải tặc lại là ngu dốt cũng minh bạch cái này hải quân muốn đại khai sát giới ý tứ. Lúc này liền tứ tán bỏ chạy, tuy nhiên bọn họ nhân số đông đảo. Nhưng đối phương thế nhưng là nhất kích liền có thể đánh bại thuyền trưởng cường đại chiến lực. Bọn họ cũng không có dũng khí đó tới liều mạng. Sớm đã đem kiến văn sắc bá khí bức xạ toàn đảo Longinus tự nhiên không có khả năng thả bọn họ đi. Liên tục mấy chục nhớ Rangkiaku đá ra. Rất nhanh liền đem những liền đó treo giải thưởng đều không có tiểu lâu la giết hại trống không. Ha, ha ha. Gặp Longinus băng lãnh ánh mắt quang tới, Felix gượng cười hai tiếng, hiện tại xem ra, không hợp tác cũng không được. Longinus đại nhân, ta sẽ trở thành ngài trung thành. Phu phu, phảng phất qua một đoạn thời gian rất dài, Felix mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, mới vừa rồi là làm sao tới lấy. Vì cái gì đột nhiên bị Longinus cho đánh ngất xỉu. Felix chuẩn bị đứng dậy. Lại phát hiện thân thể bị hoàn toàn trói buộc. Chung quanh thậm chí còn có từng vòng táo vây quanh. Giống như là tại tiến hành cái gì tà ác nghi thức. Felix cảm thấy bất an. Ngẩng đầu nhìn về phía trước Longinus hỏi nói. Ngươi đến muốn thế nào? Longinus cũng không trả lời hắn vấn đề. Mà chính là thấp giọng tự nói lấy, ác ma quả thực Pokédex bên trên, hoảng sợ quả thực là cùng loại với táo hình thái, mà nếu như dựa theo tương lai quỹ tích bên trong, sử lai mỗ sau khi chết quả thực trọng sinh tại phụ cận lời nói. Hiện tại giết chết Felix, hẳn là sẽ có nhất định xác suất thu hoạch trong cơ thể hắn cái viên kia ác ma quả thực a. Tuy nhiên không biết Longinus suy nghĩ cái gì, nhưng Felix luôn cảm thấy đối phương ánh mắt rất là nguy hiểm. không khỏi điên cuồng vặn vẹo bầy chuyển động thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, bị Hải Lâu Thạch còng tay khóa lại hắn, thể lực thậm chí còn so ra kém người bình thường. Tự nhiên là tốn công vô ích, Longinus cũng không do dự nữa. Một chỉ điểm ra, đánh xuyên xương sọ, Felix hai mắt bạo lồi, tựa hồ vẫn không thể tin được chính mình hội chết ở chỗ này. Nhưng mà, 3 phút trôi qua, chung quanh táo vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thất bại sao? Đối với kết quả này, Longinus ngược lại không coi là bao nhiêu uể oải. Hắn cũng chỉ là định dùng cái này mai hoảng sợ quả thực chế thành ác ma quả thực đồ vật. Mà bây giờ, hắn liền Vegapunk có hay không nghiên cứu ra kỹ thuật này cũng không biết. Đương nhiên sẽ không quá cấp bách, nhưng mà, ngay tại hắn thu hồi Hải Lâu Thạch còng tay trong nháy mắt. Một cái ác ma quả thực, tại trước mắt hắn thành hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục